Tổng tài thử hôn, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thư Ni nhìn phòng dành cho baby chỉ biết lắc đầu, nói hắn quá khoa trương, nhưng thân là người ba ba mẫu mực hắn không cho như thế là khoa trương hơn nữa. Áp lực tinh thần của hắn ngày càng lớn, hắn bắt đầu lo lắng lúc nàng sinh liệu có bất trắc gì xảy ra, lo lắng cho Thư Ni, lo lắng tiểu bảo bối, may mà kinh tế không phải vấn đề hắn cần lo lắng, hắn bắt đầu hối hận không sinh con có vẻ tốt hơn, ít nhất hắn với vợ yêu có thể vui vẻ bên nhau. Trái lại người mẹ mẫu mực Quý Thư Ni từ lúc mới mang thai đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhận thức chuyện mình sẽ làm mẹ, gần đến ngày sinh nàng lại càng bình tĩnh, không như người cha mẫu mực kia chỉ muốn tiểu bảo bối nhanh chóng chui ra. Cũng bởi tình hình thân thể vợ yêu càng lúc càng nghiêm trọng, cho đến khi cảm nhận được cái đạp chân của tiểu bảo bối hắn mới chắc chắn mình sắp làm ba ba. Khi Quý Thư Ni nằm viên chơ sinh, hắn đối với công việc không còn tâm trí, chỉ dán bên cạnh nàng, nhưng nàng lại muốn hắn về công ty tiếp tục công việc, bởi hắn căng thẳng khiến nàng cũng căng thẳng theo. Em không đồng ý, nàng lạnh lùng nhìn hắn đang ngồi bên cạnh. Anh đã học qua rồi. Hắn trước đã đăng ký một lớp cấp tốc về sinh đẻ, bác sĩ cũng đồng ý để hắn vào phòng sinh, vì sao nàng còn không đồng ý, anh quá căng thẳng, như thế sẽ tạo áp lực cho em. Nếu hắn té xỉu trong phòng sinh, đến lúc đó bảo nàng làm sao chuyên tâm sinh em bé đây. Hướng Quân Ngạn vẻ mặt thất bại bước đi thong thả trong phòng bệnh, hiện tại nói không muốn sinh cũng không còn kịp rồi. Bụng em thật lớn, dáng người nàng nhỏ nhắn mà còn mang thai đôi khiến cho cái bụng như muốn nứt ra. Nhìn thấy bụng nàng hắn chỉ thấy một thoáng rùng mình, uy, nàng sắp sinh, bụng đương nhiên lớn rồi. Hướng Quân Ngạn, nàng giống lên một tiếng, nhắc nhở hắn chú ý cách dùng từ. Thật xin lỗi, hắn lau mặt vội vàng kiểm điểm, nhưng vẫn giấu không được vẻ mặt lo âu. Cuối cùng hắn vẫn bị ngăn ở bên ngoài, sau khi sinh xong Quý Thư Ni nghe mẹ nàng kể lại, hắn ở bên ngoài căng thẳng gấp gáp bao nhiêu làm cho nàng càng tin tưởng chuyện không cho hắn cùng vào phòng sinh là điều sáng suốt. Hai nhóc con trong bụng nàng, đứa đầu chui ra rất thuận lợi, có điều đứa thứ hai lười biếng không chịu chui ra khiến cho người ba ba mẫu mực ở bên ngoài như đứng trong chảo lửa, khẩn trương đến mức mẹ vợ thiếu chút nữa là kêu bác sĩ đưa hắn vào phòng bệnh làm bệnh nhân luôn. Tuy rằng quá trình sinh hơi lâu nhưng vẫn là mẹ trong con vuông, Quý Thư Ni giúp hắn sinh hạ hai cậu nhóc trắng trẻo mập mạp. Sau một thời gian căng thẳng quá độ, giờ phút này Hướng Quân Ngạn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, biết được óc ba mẹ con đều bình an khỏe mạnh hắn mới được giải thoát. Nghĩ đến chuyện thật may mắn sống sót qua đợt sinh đẻ của vợ, hắn bắt đầu mơ mộng một tương lai êm đềm hạnh phúc. Nhưng không được bao lâu, hắn đã sai rồi, bởi vì khảo nghiệm chân chính, bây giờ mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Hết, cách chương.